Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 811, nội tình tin tức. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay đang giảm xuống, xin ngài hồi tại chỗ ngồi xuống, nịt chặt dây an toàn, thu hồi bàn nhỏ bàn, đem chỗ ngồi điều chỉnh đến bình thường vị trí. Xin xác nhận ngài tay cầm vật phẩm đã thỏa đáng sắp đặt. Máy bay đáp xuống thời gian buồng vệ sinh đình chỉ sử dụng. Sau đó, chúng ta đem, chấm ngoặc kép, tiếp viên hàng không thanh âm ôn nhu tại trong buồng phi cơ tiếng vọng. Để cho La Khải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn lên tàu lần này chuyến bay là từ Kinh Thành bay tới Đầm Châu. Thời gian phi hành chỉ cần 2 cái nửa giờ. Thế nhưng trong nước chuyến bay đúng giờ tỷ lệ thật sự có phần không xong. Thế cho nên đúng giờ cất cánh đều giống như trúng thưởng. Hiện tại đã là buổi chiều 1 điểm nhiều. Máy bay trả lại vừa mới bắt đầu hạ thấp. Đều đáp xuống sân bay không sai biệt lắm 2. Tính cả ở phi trường chờ đợi thời gian. Cứ nhiên so với lên tàu cao thiết còn muốn dài. Cũng là say. Nghỉ ngơi trong chốc lát La Khải nhịn không được lắc đầu. Cầm lấy bình nước suối khoáng mở ra uống một ngụm. Ngay vào lúc này, một vị tiếp viên hàng không đi tới. Khom người nói, La Khải tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta vừa mới đón đến sân bay thông báo. Đều máy bay đáp xuống về sau đem sắp xếp cho ngài khách quý thông đạo rời đi. Có thể hay không xin ngài phối hợp? Đi khách quý thông đạo. La Khải sững sờ một chút, hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Hắn hiện tại rất thói quen trời Nam biển Bắc địa bay tới bay lui. Nhưng bình thường lên tàu máy bay chuyến bay, trên cơ bản không có hẹn trước qua khách quý thông đạo phục vụ. Dù sao dập máy thời điểm đeo lên khẩu trang cùng mũ, xen lẫn trong lữ khách bên trong lặng yên rời đi. Cũng chưa bao giờ hội sớm lộ ra tin tức để cho fan hâm mộ tới đón cơ. La Khải căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này tới hiển lộ rõ ràng chính mình nhân khí. Ngược lại là có đôi khi fan hâm mộ tại nhận được tin tức về sau sẽ đến sân bay vòng vây. Bất quá bây giờ công ty hàng không quản lý có tương đối nghiêm khắc. Hắn lại là khách quý hộ khách, cho nên cũng là ngẫu nhiên đụng với vài lần mà thôi. Đối với hắn hỏi, tiếp viên hàng không do dự một chút, còn là nói, hiện ở phi trường bên kia tới rất nhiều ngài fan hâm mộ. Đối với sân bay trật tự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Xuất phát từ an toàn phương diện cân nhắc, cho nên đề nghị ngài không cần đi phổ thông lữ khách thông đạo. La Khải hiểu được hắn chuyến bay, tin tức lại bị tiết lộ, nhưng dưới tình huống bình thường. Cho dù có fan hâm mộ nhận được tin tức tới đón cơ, cũng không đến mức để cho phía phi trường mặt đặc biệt cùng trả lại đang phi hành bên trong chuyến bay liên lạc, thỉnh hắn phối hợp đi khách quý thông đạo. Duy nhất giải thích chính là tới đón cơ fan hâm mộ quá nhiều, để cho phía phi trường mặt áp lực quá lớn. Hắn gật gật đầu nói, hào. La Khải cũng không phải loại kia nghịch phản tâm lý nghiêm trọng bên trong nhị thiếu gia năm. Người khác nói cái gì muốn phản lấy, với tư cách là một vị hành khách, phối hợp sân bay an bài cũng là chuyện phải làm. Về phần những cái kia tới đón cơ fan hâm mộ, chỉ có thể sau đó nói xin lỗi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn chuyến bay tin tức không bị tiết lộ, cũng sẽ không xảy ra như vậy sự tình. Mà này trên cơ bản đều là công ty hàng không nổi. Cho nên vị này tiếp viên hàng không cùng hắn hiệp thương thời điểm thái độ cẩn thận từng ly từng tí. Lấy La Khải lực ảnh hưởng, chỉ cần tại blog thượng đỗi công ty hàng không 2 câu. Người sau cũng sẽ 10 phần phiền toái. La Khải vô ý cứng rắn đỗi công ty hàng không. Bất quá cũng không có khả năng đương không có chuyện này. Qua đây đừng cho người trách cứ một chút, bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi. Cảm ơn, tiếp viên hàng không cảm kích nói. Thật sự là thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Kỳ thật đi khách quý thông đạo cũng không phải là phiền toái. Ngược lại thuộc về đặc quyền, Nàng nói xin lỗi nguyên nhân không nói cũng hiểu. La Khải cười cười, không có việc gì. Kỳ thật giờ này khắc này La Khải cũng không biết mình đến nơi cho Đầm Châu phi trường quốc tế tạo thành bao nhiêu áp lực. Bởi vì có lấy ngàn mà tính fan hâm mộ chen chúc tới. Đem lữ khách ngoài thông đạo mặt vòng vây có chật như nêm cối. Ngày tiếp theo ngoài phi trường mấy con đường đều xuất hiện giao thông bế tắc. Phía phi trường đối mặt này cũng không có chuẩn bị. Bất quá fan hâm mộ tới sân bay nghênh tiếp minh tinh nghệ nhân tại Đầm Châu phi trường quốc tế xem như tương đối thường thấy tình huống, cho nên ứng đối rất nhanh chóng. Đại lượng fan hâm mộ bị ngăn cản tại an toàn tuyến ra. Tạm thời điều khiển qua bảo an nhân viên nỗ lực khai thông giao thông. Để tránh ảnh hưởng đến cái khác lữ khách xuất hành, khiến cho hiện trường một bộ binh hoang mã loạn cảnh tượng. Mà Đầm Châu phi trường quốc tế đã phát sinh một màn này tình cảnh. Bị tại hiện trường không ít lữ khách cùng với fan hâm mộ dùng di động quay chụp hạ xuống. Phát đến trên internet, blog, phi tin tức quần, bằng hữu phòng còn có khoái âm, đặc biệt là khoái âm. Tại thời gian ngắn xuất hiện đại lượng hiện trường xem nhiều lần. Thậm chí còn có người mở lên trực tiếp, dẫn tới vô số người chú ý. Đồng thời tại trên mạng dẫn phát to lớn tiếng vọng. Bởi vì những cái này fan hâm mộ không chỉ là đơn thuần tới đón tiếp La Khải. Trên thực tế bọn họ phân ra hơn 10 chi bất đồng đoàn đội. Đập vào bất đồng chiêu bài tới hoan nghênh, tinh mộng 101, mộng tưởng đạo sư lần nữa đến. Lá sen liên minh hội, cười cười hậu viện đoàn, nana phấn hồng đoàn, SL đáng tin quần. Xuất hiện tình huống như vậy thực rất hiếm thấy. Thậm chí là có 102, làm cho người ta thực không thể không cảm thán 101 các thiếu nữ ma lực. Những cái này fan hâm mộ kỳ thật là đại biểu tiến nhập, tinh mộng 101, luôn quyết tuyển thiếu nữ. Đám tuyển thủ mà đến, hơn nữa đại lượng tụ tập đến sân bay tới hoan nghênh La Khải. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, ai vậy bịa đặt? La Khải lên tàu chuyến bay tại 2:05 phân đáp xuống Đầm Châu phi trường quốc tế. Ở phi trường phương diện an bài, hắn đi khách quý thông đạo rời đi, cho nên chưa cùng trước tới đón tiếp đám fan hâm mộ đối mặt. Tại Thượng Tương Nam TV phái tới xe, La Khải dùng di động lên mạng mới biết được cư nhiên tới nhiều người như vậy. Mà còn phát hiện một cái liền bản thân hắn đều không rõ ràng lắm cái gọi là nội tình tin tức. Tinh mộng 101, luôn quyết tuyển cuối cùng một hồi. Trừ xác định tinh mộng thiếu nữ đoàn 11 tên người đơn ra. Với tư cách là mộng tưởng đạo sư La Khải còn nghĩ tự mình chỉ định thiếu nữ đoàn đoàn trưởng nhân. Tuyển, đồng thời đem chế tạo trở thành đoàn đội linh hồn hạch tâm. Đây chính là vì ngôi sao gì mộng thiếu nữ tuyển thủ đám fan hâm mộ. Hậu viện đoàn đập vào chiêu bài tới hoan nghênh La Khải nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì bọn họ đều vô cùng kỳ vọng chính mình duy trì thần tượng có thể thắng có phần này vinh dự. Tiến tới áp qua người khác một đầu. Trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Tinh mộng 101 tiến hành đến bây giờ. Hơn 10 vị thiếu nữ ca sĩ trổ hết tài năng, các nàng không chỉ có sát nhập cuối cùng luôn quyết tuyển khâu, đồng thời cũng trở thành từng khỏa bị người nhìn chăm chú tân tinh. Liền nữ nữ các học sinh đều tại chú ý, có thể thấy các nàng lực ảnh hưởng có bao nhiêu, nhưng mà các thiếu nữ giữa cạnh tranh, từ tiết mục lúc đầu giai đoạn liền bắt đầu, theo các loại đám fan hâm mộ hậu viện sẽ xuất hiện. Loại này trên đài dưới đài cạnh tranh liền trở nên càng thêm kịch liệt. Các loại trong bát quái màn tầng tầng lớp lớp, các loại xé bức ám chiến liên miên không dứt, diễn xuất một hồi sống sờ sờ hậu cung tuồng. Đối với tình huống như vậy, Tương Nam TV kỳ thật là vui cười thấy kia thành. Thậm chí còn âm thầm trợ giúp, bởi vì loại tranh đấu này cho tiết mục thu xem tỷ lệ mang đến ảnh hưởng là rất lớn. Đám fan hâm mộ vui cười này không kia, ăn qua quần chúng nồng nhiệt, thần tượng nhóm mở rộng nhân khí, mọi người theo như nhu cầu, nhưng La Khải có chút mộng. Ta như thế nào không biết trả lại có chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.